Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, Thiên Kiêu bảng danh sách. Bốn phương tám hướng còn không ngừng có còn lại Thiên Kiêu tới rồi. Càng ngày càng nhiều Thiên Kiêu đã biết bên này chuyện phát sinh tình. Đều là Lộc Vũ mà tới. Hết thảy Thiên Kiêu đều đạt thành chung, nhận thức. Ai có thể chế phục Lộc Vũ cái này tuyệt thế hung nhân? Vậy tất nhiên đem danh dương thiên hạ, trở thành một đời mới truyền kỳ. Coi như nhất sau không thể ở tuyệt thế thiên kiêu bảng trên lên, lấy rất tốt thứ tự, cũng tất nhiên có thể thành tựu huy hoàng danh tiếng. Muốn thu được danh, chỉ cần đánh bại Lục Vũ thì tốt rồi. Bọn họ luôn phiên xuất thủ, tuyệt chiêu ra hết, nhưng thủy chung là không ai có thể cuối cùng cầm hạ Lộc Vũ. Lần lượt nỗ lực, lần lượt thất bại, từng cái thiên kiêu tâm biến được sợ hãi mà bất an. Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân đây, hai người bọn họ đi đâu trong? Đi đâu trong? Mọi người kinh thanh gầm to, từng tiếng gào thét giống như thiên băng địa liệt. Bọn họ đem hy vọng cuối cùng gửi ở tại Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân thân lên. Lúc này, chỉ có Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân cái này cao nhất nhọn hai cái thiên địa nhân vương mới có thể cầm hạ Lộc Vũ. Từ đầu đến cuối, thời gian lâu như vậy quá khứ, chúng thiên kiêu đều cùng Lộc Vũ liên chiến mấy vạn dặm. Cư nhiên đều không nhìn thấy Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân đến đây. Hắc ám xâm lâm chung phần lớn thiên kiêu đều tới trước. Ngươi tới ta đi nhiều người như vậy, thế nhưng Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân lại giống như là bỗng nhiên theo nhân gian bốc hơi một dạng, xem không đến bất luận cái gì hình bóng. Hai người bọn họ đâu? Làm từng tiếng sợ hãi giống hỏi lên. Vẫn có thiên kiêu có thể trả lời. Ta phía trước từng gặp Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân hai người chạy đi phương hướng. Bọn họ tựa hồ là tìm được rồi một cái hồng mao vệ kim thú sao huyệt. Quá khứ liệp sát hồng mao vệ kim thú, tới tăng tích phân của mình. Cái gì? Tìm khắp đến hồng mao vệ kim thú sao huyệt đi rồi. Còn lại người nghe được cái tin tức này thời điểm, thật là kinh hãi mất sắc, thật sự là nghe rợn cả người. Hồng mao vệ kim thú là nhân vật đáng sợ cỡ nào? Đây chính là cao cấp vương thú à? Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân hai người cư nhiên chuyên môn tìm hồng mao vệ kim thú sao huyệt đi giết. Thật là nghệ cao nhân can đảm đại. Coi như là sao huyệt nơi ấy chỉ có mấy con hồng mao vệ kim thú canh giữ ở nơi ấy, đó cũng là phi thường khủng bố chuyện tình. Cũng chính là Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân hai cái này tuyệt thế thiên kiêu mới dám nhảy vào đến cái kia chờ long đàm hổ huyệt. Mà nghe nói Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân hai người đều là tăng tích phân đi, mặt của bọn họ sắc đều trở nên có chút là lạ. Đây thật là người so với người phải chết a. Bọn họ có thể tưởng tượng là ở hồng mao vệ kim thú sao huyệt, Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân tiến hành là thế nào một hồi huyết vũ tinh phong gian nan đại chiến. Coi như là phía sau có thể liệp sát mấy con cao tầng mặt hồng mao vệ kim thú, thu được rất nhiều tích phân, vậy cũng tuyệt đối phải trả giá phi thường gian tân đại giới, thậm chí có thể phải bị thương. Vậy thật gọi một cái không dễ dàng a. Kiếm hoàn toàn là khổ cực tích phân, mà so sánh Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân, Lộc Vũ kiếm lấy tích phân thực sự là buông lỏng không thể lại ung dung. Có thể nói như vậy, rất nhiều thiên kiêu đều là nghìn dặm xa xôi mà đến, chủ động cho Lộc Vũ tiễn tích phân. Lộc Vũ mỗi cướp đoạt một cái ngọc phù lệnh, chí ít đều là 1000 tích phân. Mỗi một lần cướp đoạt đều là một lần phất nhanh. Then chốt cảm giác Lộc Vũ quá tiêu sái. Cái kia ngồi băng kỳ lân tung hoành ngang dọc bộ dạng, thực sự là quá thích ý Tiêu Dao. Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân hai cái này ngu ngốc, hai người vì phân cao thấp, đi cái gì hồng mao vệ kim thú sao huyệt, nhân gia Lộc Vũ ở chỗ này đây, ai đi gọi một cái Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân qua đây. Đánh chết Lộc Vũ mới là vương đạo. Chúng thiên kiêu lúc này đối với Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân thật là có một loại hận thiết bất thành cương cảm giác. Thế nhưng bọn họ cũng không có cái gì biện pháp, thật để cho người đi gọi Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân. Nhưng phải đi đâu trông gọi cho phải đây? Hồng Mao vệ kim thú sao huyệt, đầu tiên không biết đạo cụ thể phương vị, coi như là biết, thì có ai dám thâm nhập đến này cao cấp vương thú trong sao huyệt. Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân không đến, sợ sẽ không ai có thể chế trụ Lộc Vũ. Chúng thiên kiêu ở ngóng trông Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân đến đây không kết quả tình huống xuống, đều là hoàn toàn mất mát hy vọng. Theo thời gian trôi qua, bọn họ đã càng ngày càng đối với Cầm Hạ, Lộc Vũ không báo bất kỳ hy vọng. Dần dần, cùng Lộc Vũ giao phong người thiếu, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy không có ý nghĩa. Cầm lại đem không hạ Lộc Vũ, ngược lại là muốn thường xuyên đề phòng cùng với chính mình Ngọc Phù lệnh, có thể hay không bị Lộc Vũ cho cướp đoạt đi. Nhất về sau, dần dần buông tha, cùng Lộc Vũ dây dưa người càng ngày càng ít. Thế nhưng Lộc Vũ nhưng không có chỉ lo thân mình cách nghĩ. Những thứ kia bị hắn để mắt tới thiên kiêu, vẫn là khó thoát nhất kiếp. Làm thiên kiêu tỷ thí lúc kết thúc, Phượng Tình Cung ở Long Chiêu Cổ Thành bên ngoài, cử hành thật lớn thiết lập bảng nghi thức. Cái kia dùng huyền thiết kim cương ngọc chế tạo thành thiên kiêu bảng, nằm ở nổi bật nhất địa phương, vàng chói lọi, vô hạn huy hoàng. Tuyệt thế thiên kiêu bảng cùng Long Chiêu Cổ Thành cửa thành cũng đủ thả ra chói mắt ánh sáng màu. Chỉ cần là đến đây Long Chiêu Cổ Thành người đều có thể trước tiên chứng kiến tuyệt thế thiên kiêu bảng. Đồng thời, bảng danh sách này sẽ lấy tay bản sao hình thức phân phát đến đại lục từng cái địa phương, ca tụng vạn đại, lưu danh bách thế. Đây là thuộc về trẻ tuổi hết thảy thiên kiêu vinh quang. Mà ở tuyệt thế thiên kiêu bảng bài danh phía trên người, không thể nghi ngờ sẽ trở thành cái này thời đại lóe sáng tinh thần, tiếp thu vạn chúng ngưỡng mộ nhãn thần, hưởng thụ không gì sánh nổi tôn sùng cùng phong cảnh. Cái này thời khắc, Phượng Tình Cung rất nhiều thiên nữ áo giáp sáng rỡ đứng ở nơi ấy, vây quanh các nàng thủ lĩnh Lạc Ninh. Tuy là dựa theo quy củ sớm bày tuyệt thế thiên kiêu bảng, thế nhưng Lạc Ninh hứng thú cũng không lớn, thậm chí là có chút ủ rũ cúi đầu dáng vẻ. Vài ngày trước nàng rồi rời đi Hắc Ám Sâm Lâm, không hề quan sát Hắc Ám Sâm Lâm trong thiên kiêu tỷ thí, bởi vì nàng bị sâu đậm đả kích. Vốn là đầy cõi lòng tính toán muốn cho chúng thiên kiêu tàn sát lẫn nhau, ai nghĩ đến kết quả là một cái tên là Lộc Vũ người theo rừng rậm sâu nhất chỗ đưa tới đại thú triều, khiến cho chúng thiên kiêu đình chỉ lẫn nhau chém giết, ngược lại là đoàn kết đến cùng nhau đối kháng thú triều. Cứ như vậy, không chỉ có là làm cho nàng kế hoạch rơi khoảng không, hơn nữa cũng để cho chúng thiên kiêu còn có lực ngưng tụ. Đây là nàng không muốn thấy nhất sự tình. Kể từ đó, nàng mất đi tất cả tính chất, mang theo thuộc hạ ly khai Hắc Ám Sâm Lâm, về tới Long Chiêu Cổ Thành. Dựa theo thiên kiêu tỷ thí quy củ, thiết lập hạ tuyệt thế thiên kiêu bảng. Nhìn cái kia hùng vĩ cao lớn, tinh quang lòe lòe tuyệt thế thiên kiêu bảng, Lạc Ninh cảm giác được có một loại châm chọc cảm giác. Chế tạo như thế khí phái huy hoàng tuyệt thế thiên kiêu bảng, bất quá là mồi, muốn cho thiên kiêu tàn sát lẫn nhau. Thế nhưng tới lần cuối, toàn bộ đều rơi vào khoảng không. Nàng Lạc Ninh lại thật giống là tân tân khổ khổ cho chúng thiên kiêu nghĩa vụ, lao động tới. Cho mọi người cử hành một lần thịnh hội, tuyệt thế thiên kiêu bảng bài danh thuộc sở hữu. Kỳ thực nàng cũng không có hứng thú. Nàng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, hoặc là Khí Nhi, hoặc là Yến Kinh Vân đệ nhất, liền hai người cạnh tranh số một. Đây là không có bất ngờ. Nhưng mà theo tên thứ ba trở xuống, đứng hàng ở phía trước, phần lớn là mỗi bên đại võ đạo thánh địa nhân vật kiệt xuất. Đại thành nhân vương, CVT, mấy hôm Tết bận quá, mọi người thông cảm ạ. Đã chương mới nhất, hết chương.